Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 820, Sắt Hổ Liệp Thiên. Đạo hữu cẩn thận, thấy Khang Thiếu Nhạc đánh tới, Lưu Ngọc lập tức nhắc nhở Hồ Bắc Dương bên cạnh giữ vững tinh thần. Hồ Bắc Dương nắm chặt kim ly kiếm tiến lên một bước. Lưu Ngọc lập tức kích phát liên tiếp 6 tấm khí thuẫn phù, lục phẩm. Ngưng tụ ra 6 khối khí thuẫn dày đặc bay ra, đồng thời thông qua tụ phong huyền băng kỳ bắn ra 4 đạo huyền hàn băng thứ. Oanh, mấy tiếng, Khang Thiếu Nhạc dưới hình thái giáp trùng chiến lực kinh người. Song chảo liên tục vung lên, dễ dàng xé nát 6 khối khí thuẫn, sau đó lại đụng nát 4 đạo huyền hàn băng thứ. Cuối cùng Hồ Bắc Dương ngự kiếm điều động kim ly kiếm chém nhanh chóng liên tiếp. Lúc này mới đánh lui Khang Thiếu Nhạc. Cùng tiến lên, Khang Thiếu Nhạc hơi thở dốc, liền lại dẫn đầu phát động thế công. Được, Hắc Hổ thấy vậy lập tức theo sau. Hai người một trước một sau lao về phía Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương. Đi, Lưu Ngọc nhíu mày trong tay thêm ra 6 tấm, viêm bảo phù, lục phẩm. Lần lượt kích phát bắn ra 6 khỏa viêm cầu cuồng bạo. Viêm cầu cuồng bạo nối tiếp nhau bay về phía Hắc Hổ. Ầm ầm ngưng đương, Khang Thiếu Nhạc thấy viêm cầu không nhắm vào hắn, cũng liền mặc kệ, né tránh viêm cầu nóng bỏng phía trước tăng tốc lao tới trước. Lưu lại một mình Hắc Hổ ngăn cản viêm cầu thành chuỗi. Nổ ra từng đoàn liệt diễm. Cong, cong, cong. Hồ Bắc Dương giơ kiếm nghênh đón, kim ly kiếm trong tay đâm ra, sau đó lại xuất kiếm liên tục như một trận cuồng phong mưa rào. Khang Thiếu Nhạc thì lấy tay làm đao, tay không tấc sắt đón đỡ, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Hắc Hổ liên tiếp dùng song quyền đánh nổ 6 khỏa viêm cầu cuồng bạo. Thân hình đột nhiên lao tới, áp sát từ một bên. Một trọng quyền thế đại lực trầm mạnh mẽ đánh về phía Hồ Bắc Dương. Sắc mặt Hồ Bắc Dương trầm xuống, giơ kiếm quét ngang, trước bước lùi Khang Thiếu Nhạc ở phía trước, sau đó quay người trường kiếm đỡ nghiêng, cũng dùng tay đỡ kiếm đón đỡ, dùng thân kiếm vững vàng đón đỡ trọng quyền của Hắc Hổ. Một quyền này nặng tựa nghìn cân, kim ly kiếm trực tiếp bị đập cong. Hồ Bắc Dương bị một quyền đánh bay, khí huyết trong cơ thể cuộn trào không ngừng, khóe miệng không khỏi rỉ máu, mà Khang Thiếu Nhạc thì nhân cơ hội đuổi theo. Một lợi chảo quét ngang trực tiếp bắt tới. Cẩn thận, Lưu Ngọc hô to, đồng thời cách không ngưng tụ ra một khối linh nguyên thuẫn, ngăn trước lợi chảo. Nhưng vừa chạm liền vỡ tan. Hộ thân phù mà Hồ Bắc Dương thiếp thân mang theo lúc này kích phát dựng lên linh cháo. Nhưng cũng không thể ngăn lại một chảo này. Cũng may thừa cơ né sang nửa bước, tránh đi yếu hại, chỉ bị cào rách cánh tay trái. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ nửa ống tay áo. Hồ Bắc Dương lập tức trở tay chém một kiếm, bước lui Khang Thiếu Nhạc muốn tấn công tiếp, đồng thời nhanh chóng thối lui. Hắc Hổ đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Một chiêu, hổ dược sơn hình. Thân hình lao tới như mãnh hổ xuống núi vượt qua Khang Thiếu Nhạc đuổi theo Hồ Bắc Dương. Mắt thấy Hồ Bắc Dương sắp bị đuổi kịp, Lưu Ngọc lập tức kích phát 6 tấm, viêm bảo phù, ném ra. Hồ Bắc Dương hơi nghiêng người, 6 khỏa viêm cầu cuồng bạo liền sượt qua thành một hàng. Lao thẳng về phía Hắc Hổ ở phía sau. Hắc Hổ giơ hai tay làm ra tư thái phòng ngự, bị nổ lùi lại liên tục, ngăn lại 5 khỏa viêm cầu trước. Khi khỏa viêm cầu cuối cùng bay tới, Hắc Hổ buông xuống hai tay, định một quyền đánh nổ khỏa viêm cầu cuối cùng. Đúng lúc này, sắc mặt Hắc Hổ đột nhiên đột biến, vội vàng xoay người, không để ý đến khỏa viêm cầu cuối cùng lao đến. Toàn thân độc diễm tăng vọt, rút ra đan khí đã không nhiều ngưng tụ vào quyền phải. Đánh về phía sau một quyền, huyết hổ băng sơn. Nguyên lai là Khang Thiếu Nhạc bất ngờ phát động đánh lén. Kích phát đan khí của bản thân, hỗn hợp huyết linh sát khí, huyết thư độc sát đánh ra một sát chiêu, huyết sát quỷ trảo. Thẳng đến hậu tâm của Hắc Hổ, mắt thấy sắp thành công, không ngờ Hắc Hổ đột nhiên quay người, cũng đánh ra một trọng quyền, oanh, một tiếng trầm đục qua đi, hai người đều bị đẩy lui, đánh lén thất thủ, Khang Thiếu Nhạc không khỏi nói thầm một tiếng, đáng tiếc, sắc mặt Hắc Hổ âm trầm đáng sợ, một đôi mắt hổ trừng trừng nhìn chằm chằm Khang Thiếu Nhạc cắn răng nói. Đạo hữu đây là ý gì? Khang Thiếu Nhạc không chút hoang mang, từng bước tiến đến gần Hắc Hổ nói, bản tọa bình sinh tối kỵ bị người quản chế, chuyến này của đường chủ vì bản thân độ kiếp ngưng đan mà tranh đoạt ngọc quả. Thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại là thay người khác mà đến tranh đoạt hóa sát ngọc quả, nếu để đường chủ ra ngoài, tin tức bản tọa đoạt được ngọc quả, sợ rằng sẽ truyền khắp toàn bộ luân hồi điện. Hắc Hổ nghe vậy sững sờ, lập tức nói, hừ, bí mật thế này bản đường chủ sao có thể tùy tiện nói cho người khác. Nhiều lắm là báo cho một mình Diêm Quân đại nhân. Hơn nữa đạo hữu sau khi đoạt được ngọc quả, có thể lập tức nuốt vào luyện hóa. Cần gì lo lắng tiết lộ tin tức. Khang Thiếu Nhạc dừng bước cười to nói, đường chủ cũng đừng nói ngươi không biết, quả này cần ăn trước khi độ kiếp mới đạt hiệu quả tốt nhất, nuốt quá sớm chính là lãng phí dược lực, phung phí của trời. Nguyên lai sau khi nuốt hóa sát ngọc quả, hấp thu được dịch quả ngọc quả đặc thù, liền có thể luyện hóa thành hóa lôi nguyên khí, dung nhập đan khí bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn tăng cường kháng tính thiên lôi của đan khí trên diện rộng, cũng có thể trực tiếp ngưng tụ trên bề mặt pháp đan, tạo ra một tầng hóa lôi linh dịch để chống đỡ thiên lôi oanh kích, mà dịch quả không thể lưu trữ lâu trong cơ thể tu chân giả, sẽ bị cơ thể dần dần hấp thụ chuyển hóa thành nguyên khí bản nguyên, do đó cần nuốt trước khi độ kiếp. Tu chân giới có văn bản ghi chép rõ ràng, dịch quả ngọc quả nhập thể lưu trữ, mỗi 20 năm sẽ hao tổn một thành dược lực, nhất định không thể phục dụng quá sớm. Những năm qua đạo hữu lấy tên Huyết La Sát đối ngoại, lại không ai biết được thân phận chân thật của đạo hữu. Sao có chuyện bị người quản chế? Hơn nữa hổ mỗ cam đoan sau khi ra ngoài cũng chỉ bẩm báo cho Chiếu Thiên Diêm Quân, chỉ cần đạo hữu liên thủ với hổ mỗ, sau khi rời khỏi đây Diêm Quân đại nhân nhất định sẽ không quên công lao của đạo hữu. Chờ sau khi đạo hữu độ kiếp, liền có thể vào nội điện đảm đương hộ pháp tôn giả. Chẳng phải rất tuyệt sao? Hắc Hổ trầm giọng nói. Khang Thiếu Nhạc khinh thường nói, quý điện muốn tra rõ thân phận của bản tòa còn không phải chuyện dễ dàng. Về phần chỗ tốt của Diêm Quân đại nhân, bản tọa càng là vô phúc tiêu thụ. Hơn nữa quý điện luôn giấu đầu lộ đuôi trong giới tu chân, làm toàn chuyện bất nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Hộ pháp tôn giả kia ai muốn làm thì làm, bản tọa cũng không thèm. Hừ, xem ra đạo hữu đã hạ quyết tâm muốn đối nghịch với bản điện. Hắc Hổ không khỏi cắn chặt răng. Không sai, Khang Thiếu Nhạc ánh mắt sắc bén, trực tiếp lao về phía Hắc Hổ. Vừa rồi không giúp bên nào, Khang Thiếu Nhạc liền đã nghĩ kỹ, chờ Hắc Hổ cùng Hàn Thi trước hết giết một người, hắn liền xuất thủ trợ giúp hai người đánh giết người cuối cùng, bán cho Luân Hồi Điện một ân tình. Bất quá chờ bản thân được ngọc quả ra ngoài, ngay lập tức sẽ phải rời khỏi Lạc Phong Hải, mai danh ẩn tích đi Trung Châu tìm một nơi an toàn. Sau khi điều dưỡng chỉnh đốn làm đủ chuẩn bị, chờ thời cơ độ kiếp ngưng đan. Bất quá khiến Khang Thiếu Nhạc không ngờ tới chính là, chết trước lại là Hàn Thi bên phía Hắc Hổ. Thế cục bỗng nhiên đảo ngược, trong lòng Khang Thiếu Nhạc không khỏi sinh ra ý nghĩ đánh giết Hắc Hổ. Hắc Hổ chính là đường chủ nội điện Luân Hồi Điện, nếu thả hắn ra ngoài, tai họa ngầm quá nhiều, giết hắn, nói không chừng bản thân cũng không cần phải rời khỏi Cửu Quốc Hải Vực. Mà khi Hắc Hổ nói rằng mình đến tranh đoạt ngọc quả cho Chiếu Thiên Diêm Quân, sát tâm của Khang Thiếu Nhạc càng thêm kiên định, Hắc Hổ cũng không nói nhảm nữa, liền lao ra, hai người trực diện va chạm một đòn, riêng phần mình bị chấn khai, lại lao về phía đối phương, hóa thành hai đạo huyễn ảnh một đen một trắng, va chạm qua lại, quyền ảnh cùng chảo nhận không ngừng văng khắp nơi. Đạo hữu, có cần ra tay không? Nhìn hai người đang giao phong kích liệt, Hồ Bắc Dương không khỏi nhìn về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc vừa hấp thu sơ âm chọc khí từ âm thạch trong tay, vừa chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi trước khi La Sát đạo hữu ra tay, liền đã truyền âm cho bần đạo, nói là những gì hắn làm chỉ là để tê liệt Hắc Hổ. Hắc Hổ kia chính là đường chủ của Luân Hồi Điện, chính như La Sát đạo hữu nói, để hắn ra ngoài, tin tức chúng ta lấy được ngọc quả sẽ bại lộ, hậu hoạn vô tận, không bằng liên thủ với La Sát đạo hữu, cùng nhau diệt kẻ này. Vậy liền làm theo lời đạo hữu. Huyền Hư nhíu mày, huyết La Sát kia chỉ truyền âm cho Huyền Không đạo hữu, mà không báo trước cho hắn một tiếng, hiển nhiên là xem thường hắn. Trong lòng tuy không vui, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, lập tức thi triển ngự kiếm quyết. Kim ly kiếm hóa thành một đạo kiếm quang kim sắc cấp tốc bay ra, lách qua Khang Thiếu Nhạc đâm về phía Hắc Hổ. Thấy phi kiếm đánh tới, Hắc Hổ lập tức tụ lực một quyền đánh lui Khang Thiếu Nhạc. Sau đó nghiêng người né tránh một kiếm này, nhưng lại không thể né tránh bốn đạo huyền hàn băng thứ bay tới từ phía khác. Băng thứ tuy bị cương khí hộ thể của hắn mạnh mẽ chấn vỡ, nhưng xung kích vẫn khiến Hắc Hổ lảo đảo, kít tương đương, mà Khang Thiếu Nhạc thì nắm lấy cơ hội nhanh chóng quay người một trảo. Quỷ hảo sắc bén quét trúng lưng Hắc Hổ, tạo ra một chuỗi hỏa tinh, lưu lại mấy vết cào trên hổ vương chiến giáp, nhưng Hắc Hổ cũng thừa cơ đá ra một cước, đá bay Khang Thiếu Nhạc, đang định lao theo bổ sung một quyền, kim ly kiếm vòng lại từ phía sau, khiến Hắc Hổ phải nghiêng người né tránh, hoành tương đương, lúc này 10 khỏa huyền âm phá thuẫn đạn thành chuỗi bay tới, nổ Hắc Hổ liên tiếp lui về phía sau, song quyền nan địch tứ thủ. Đối mặt với ba người Lưu Ngọc vây công, Hắc Hổ nhất thời chỉ còn nước bị đánh. Một lát sau, Hắc Hổ thở hồng hộc, thời gian dài mở ra cuồng linh bá thể, tiêu hao lượng lớn thể lực cùng chân nguyên, đã có chút chống đỡ không nổi. Hổ sát hộ thể mở, bất đắc dĩ chỉ có thể kích phát minh văn hổ sát khắc trong hổ vương chiến giáp. Song đồng của đầu hổ giữ tợn trước ngực chiến giáp lập tức sáng lên u quang. Tinh hồn hổ sát ở vào trạng thái ngủ đông cầm tù trong chiến giáp được kích hoạt. Đại lượng tinh khí hổ sát tràn vào trong cơ thể Hắc Hổ. Độc diễm đã mờ nhạt vờn quanh người, tùy theo bùng cháy dữ dội trở lại. Cút! Hắc Hổ một quyền đẩy lùi Khang Thiếu Nhạc, sau đó ngạnh kháng một phi đâm của kim ly kiếm, thân hình bỗng nhiên lao tới, hung hăng lao về phía Hồ Bắc Dương ở phía xa. Trong lòng Hắc Hổ rất rõ ràng, trước khi tinh hồn hổ sát cháy hết, hắn nhất định phải làm thịt một người trong ba người đối phương, bằng không thì bản thân chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở đây. Mà trong ba người này, yếu nhất chính là vị Huyền Hư đạo nhân kiếm tu Xích Dương Cung. Đi! Lưu Ngọc lập tức kích phát ném ra 6 tấm viêm bảo phù lục phẩm cuối cùng, hóa thành 6 khỏa viêm cầu khổng lồ đánh tới Hắc Hổ. Khang Thiếu Nhạc cũng xoay người đuổi theo Hắc Hổ, đồng thời ném ra 4 cây hắc mang, hóa 4 đạo hào quang đen nhánh đâm về phía lưng Hắc Hổ. Kim quang kiếm cương, Hồ Bắc Dương vừa triệu hồi kim ly kiếm, vừa một tay bấm niệm pháp quyết dựng lên khí cháo kim quang, đồng thời ngưng tụ ra 6 thanh khí kiếm kim quang bắn về phía Hắc Hổ. Hắc Hổ vốn định không quan tâm chọi cứng mọi đòn tấn công, đuổi theo một quyền tụ lực đánh nổ huyền hư đạo nhân kia. Nhưng đầu tiên là sau lưng đau xót, trúng 4 cây độc châm, sau đó một loạt viêm cầu cuồng bạo cùng khí kiếm kim quang liên tục đánh trúng. Thân pháp tốc độ giảm đi, liền bị Khang Thiếu Nhạc đuổi kịp bắt lấy gót chân. Sát hổ pháo quyền, hắc hổ bất đắc dĩ quay người. Một pháo quyền tụ lực, cũng chỉ có thể đánh về phía Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc buông tay nhanh chóng thối lui. Kinh hiểm né tránh pháo quyền này. Quyền mang thiêu đốt tùy theo đánh vào trên mặt đất, tạo thành một hố to. Hắc hổ thoát khỏi Khang Thiếu Nhạc, liền lại lập tức lao về phía Hồ Bắc Dương. Thân hình tốc độ cực nhanh, mắt thấy sắp đuổi kịp Hồ Bắc Dương, đạo hữu tránh ra. Lúc này Lưu Ngọc đã đi tới sau lưng Hồ Bắc Dương, phát ra một đạo chỉ lệnh, lấy ra một nắm Phệ Linh Huyết ra từ tụ hồn sa hồ trên lưng, đồng thời điều động âm khí chứa đựng trong Thiên Tỉnh khí huyệt trên cánh tay, bao bọc huyết sa tụ lực vung ra, cũng nhắc nhở Hồ Bắc Dương mau tránh ra. A, thứ quỷ đi. Xèo, xèo, hắc hổ lao quá nhanh. Sau khi Hồ Bắc Dương né ra, ngay trước mặt liền đụng trúng huyết sa dày như mưa rơi. Toàn thân lập tức bốc lên từng sợi khói đen. Những hạt Phệ Linh Huyết sa nhỏ bé trực tiếp khảm vào hổ vương chiến giáp trên người hắc hổ, cũng đang từng chút một ăn mòn thông lộ linh văn trong chiến giáp. Hắc hổ lập tức giật mình, cũng không biết trúng thứ quỷ gì, lập tức bùng nổ chân khí bức ra toàn bộ thứ khảm bên ngoài chiến giáp. Mới phát hiện đúng là những hạt cát nhỏ đỏ như máu. Chỉ từng hạt cát nhỏ thế này, lại có thể dễ dàng phá vỡ lớp giáp bên ngoài hổ vương chiến giáp. Có thể thấy được cát này bất phàm, hiển nhiên là loại độc xa nào đó chuyên phá pháp khí. Hồ lô mà đạo nhân kia luôn đeo trên lưng, chẳng lẽ bên trong toàn là loại huyết sa này sao? Không đợi hắc hổ nghĩ thêm, Khang Thiếu Nhạc lại giết tới từ phía sau. Sau đó 3 đánh 1, Khang Thiếu Nhạc cận thân dây dưa. Hồ Bắc Dương cùng Lưu Ngọc trợ công ở bên cạnh. Một người ngự kiếm, một người vung cát, khiến hắc hổ căn bản không thể chống đỡ. Vài hiệp sau, chiến giáp trên người hắc hổ đầy những lỗ nhỏ lồi lõm. Vai trái cũng bị kim ly kiếm chém ra lưu lại một vết máu sâu. Giáp bụng trái càng trực tiếp bị Khang Thiếu Nhạc xé xuống một khối lớn. Phong quyền bách sát, hắc hổ biết không thể kéo dài, nhất định phải ra tay. Tụ lực đánh ra 100 quyền mang bức lui Khang Thiếu Nhạc. Sau đó liền lấy ra một tấm pháp phù lôi chú lục quang chớp động ném ra. Pháp phù kích phát tuôn ra lục mang lóa mắt. Sau đó biến thành một viên lôi cầu tuôn ra xanh ngọc lấp lóe, cấp tốc bay thẳng về phía Hồ Bắc Dương. Kim ly kiếm thuẫn, khi cảm nhận được quang cầu xanh biếc ẩn chứa lực lượng lôi đình khủng bố, Hồ Bắc Dương không khỏi lâm vào tuyệt vọng, nhưng vẫn rót toàn bộ đan khí còn sót lại vào kim ly kiếm. Thi triển kiếm thuẫn phòng ngự, lấy kiếm thuẫn làm xương sống của thuẫn, hóa khí thành thuẫn, ngưng tụ ra một khối kiếm thuẫn kim quang óng ánh ở trước người. Đùng một tiếng, khi lôi cầu xanh biếc đâm vào kiếm thuẫn, bởi vì kim ly kiếm vốn đã hư tổn do trước đó sử dụng huyết sát kiếm mang phù, không chịu nổi lôi đình cuồng bạo tuôn ra mà nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Lôi cầu sau khi thu nhỏ một vòng tiếp tục bay về phía Hồ Bắc Dương. Hồ Bắc Dương thấy thế, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này một thân ảnh chắn trước người Hồ Bắc Dương. Đúng là Khang Thiếu Nhạc. Thông Thiên Thủy Mạc khởi. Khang Thiếu Nhạc trực tiếp kích phát linh phù màu lam ở trong tay. Chính là tấm đan phù Thủy Mạc Tam Khiếu Thất Phẩm mà Trần Bá Phỉ lưu cho hắn. Đan phù dựng lên một màn nước trong suốt, ngăn lại lôi cầu. Lôi cầu đụng vào màn nước nháy mắt nổ tung, từng đạo lôi điện lục sắc tuôn ra giống như rắn bò đầy trên màn nước. Trong điện quang hỏa thạch kích thích hơi nước đầy trời, bao phủ toàn bộ đấu trường quỷ thủ. Hồ Bắc Dương có chút không thể tin nhìn Huyết La Sát chắn trước người. Hắn làm sao cũng không ngờ Huyết La Sát lại sẽ hao phí một tấm đan phù chân quý như vậy cứu mình. Mà Hắc Hổ cũng sững sờ. Hắn biết trong tay Khang Thiếu Nhạc có một tấm đan phù. Cho nên dù trong ba người đối diện, hắn hận nhất chính là Khang Thiếu Nhạc. Tấm đan phù tứ khiếu thất phẩm, mộc lôi, trên tay. Cũng không lựa chọn ném về phía Khang Thiếu Nhạc, mà là ném về phía Hồ Bắc Dương yếu nhất trong ba người. Nhưng khiến Hắc Hổ không ngờ chính là, nhân yêu đáng chết kia lại sẽ hảo tâm kích phát đan phù cứu Hồ Bắc Dương. Hơn nữa tấm đan phù phòng ngự trong tay hắn phẩm cấp còn không thấp. Lại thành công ngăn lại đan phù, mộc lôi, của mình. Nháo đến hoàn cảnh ngươi chết ta sống hiện tại, Khang Thiếu Nhạc cũng không thể không toàn lực cứu Hồ Bắc Dương. Nếu Hồ Bắc Dương bị nổ chết, loạn đấu kết thúc, Hắc Hổ sống sót lấy được ngọc quả. Khi ra ngoài Khang Thiếu Nhạc hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Tốt, tốt, tốt, Hắc Hổ rất nhanh lấy lại tinh thần. Ánh mắt dần trở nên băng lãnh. Xem ra nhân yêu đáng chết kia là quyết tâm muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hiện tại chân nguyên của hắn đã đến mức đèn cạn dầu. Lấy một địch ba muốn sống, cũng chỉ có thể liều. Lập tức dứt khoát thi triển mật thuật huyết sát tán đan đại pháp. Huyết chú trên tử phủ huyền đan sáng lên, bắt đầu xoay tròn cực nhanh. Sau đó tan chảy từng chút một, diễn hóa ra đại lượng chân nguyên cùng đan khí. Phun ra từ trong tử phủ. Pháp này chính là mật thuật binh giải đan nguyên, cần lấy huyết linh sát khí khắc, huyết sát hóa đan chú trên huyền đan bản nguyên. Yêu cầu về độ bền của huyền đan rất cao, nếu huyền đan không chịu nổi khi khắc, liền sẽ tổn hại, một thân tu vi cũng tan biến hoàn toàn, cho nên trúc cơ cảnh ít có ai dám nếm thử tu luyện. Bởi vì pháp này vốn là một bí thuật cấp kim đan. Mà Hắc Hổ dù độ kiếp không thành, nhưng huyền đan bản nguyên của hắn được thiên lôi rèn luyện tăng lên không ít. Cho nên mới dám tu luyện môn mật thuật này. Người cản ta chết, Hắc Hổ điên cuồng ngưng tụ lượng lớn chân nguyên cùng đan khi từ trong tử phủ vào quyền trái. Đồng thời phóng xuất ra tinh hồn hổ sát cầm tù trong chiến giáp. Người sát hợp nhất, thân hình đánh về phía trước như hổ vồ. Sau đó nhảy lên không, đánh ra sát chiêu mạnh nhất, sát hổ liệp thiên, tựa như một con quỷ hổ âm u xuống núi vồ mồi. Lao thẳng tới Hồ Bắc Dương sau lưng Khang Thiếu Nhạc, kim nguyên đan thuẫn, ngưng, Lưu Ngọc lập tức rút ra khoảng 10 năm đan khí từ trong tử phù. Cách không ngưng tụ ra một khối khí thuẫn kim quang chắn phía trước. Oanh, đan thuẫn vừa chạm vào liền vỡ. Có thể thấy được uy lực khủng khiếp của một quyền này. Huyết sát đại ngọc thủ. Đến hoàn cảnh không chết không thôi này, Khang Thiếu Nhạc cũng không có đường lui. Chắn trước người Hồ Bắc Dương một bước không lùi. Điều động tất cả ngọc thư trong cơ thể tràn vào tay phải. Phình to hóa thành một quỷ thủ bằng ngọc to hơn bắp đùi tầng ngoài hoàn toàn do ngọc thư tạo thành. Trong đó còn bao gồm những thị huyết ngọc thư trưởng thành mà hắn luôn cầm tù ở chỗ sâu trong cơ thể, ở vào trạng thái ngủ đông. Theo những thị huyết ngọc thư kia tràn vào, khiến phẩm chất của quỷ thủ nhìn qua giống như huyết ngọc tinh khiết, óng ánh sáng long lanh. Theo lượng lớn đan khí điên cuồng rót vào, ngọc thủ cũng phát ra huyết quang óng ánh chói mắt. Sau đó Khang Thiếu Nhạc nhảy lên nghênh đón Hắc Hổ. Quỷ thủ to lớn mạnh mẽ đánh ra, hắc diễm cùng huyết quang chạm vào nhau, ầm một tiếng, hai người đều bị đánh bay, lảo đảo rơi xuống đất cùng phun mạnh một ngụm tụ huyết. Hổ vương chiến giáp trên người Hắc Hổ dưới một kích này trực tiếp vỡ tan nổ tung, rơi lả tả trên đất. Khang Thiếu Nhạc cũng không tốt hơn, huyết thủ to lớn phá toái thành vụn ngọc. Vô số ngọc thư tươi sống bị đánh chết, trong cơ thể cũng chỉ thừa một ít ấu trùng mới sinh. Kim tiêu quán nhật, Hồ Bắc Dương thấy Khang Thiếu Nhạc cùng Lưu Ngọc lại dốc hết sức bảo vệ mình, không để ý tới nguy hiểm kiếm đan vỡ vụn, trực tiếp thúc đẩy nội đan kiếm bay ra từ trong tử phủ. Hóa thành kim quang chói mắt bắn về phía Hắc Hổ. Không thể nào, Hắc Hổ không ngờ Khang Thiếu Nhạc có thể đón đỡ sát chiêu mạnh nhất của hắn. Khi kim trần kiếm gần bay tới trước mắt mới lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêng người né tránh, theo sát lấy lại có mấy đạo huyền hàn băng thứ cùng 6 khỏa viêm cầu cuồng bạo bay tới. Những pháp thuật này đều có thể tự động truy kích, Hắc Hổ biết không thể né, chỉ có thể ngưng tụ pháp lực không nhiều trong cơ thể trọi cứng. Nhưng một kích vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên cùng đan khí mà huyền đan binh giải khôi phục. Pháp lực còn lại chống đỡ viêm cầu liên tục oanh tạc đã có chút phí sức. A, đợi Hắc Hổ chống đỡ một khỏa viêm cầu cuối cùng, Lưu Ngọc đã áp sát tung ra một nắm Mai Phong Xa. Hắc Hổ vội vàng né tránh, nhưng phạm vi của cát rất rộng, vẫn bị không ít hạt cát bắn trúng. Không có hổ vương chiến giáp che chở, cương khí hộ thể của Hắc Hổ căn bản ngăn cản không nổi Mai Phong Xa ăn mòn. Từng hạt Mai Phong Xa trực tiếp khảm vào da mặt, ăn mòn huyết nhục cùng xương mặt, nhất thời hủ huyết chảy ngang, đau đến mức Hắc Hổ hai tay ôm mặt. Ếch, Khang Thiếu Nhạc thừa cơ xuất hiện sau lưng Hắc Hổ, một chảo trực tiếp xuyên qua lưng, nháy mắt bóp nát trái tim Hắc Hổ, sau đó rút ra bàn tay như ngọc trắng, lại một chảo trực tiếp đánh nổ đầu Hắc Hổ. Vòng loạn đấu này kết thúc, chúc mừng ba vị trở thành người thắng sau cùng của thí luyện lần này. Hắc Hổ vừa chết, giọng nhắc nhở già nua quen thuộc liền vang lên, giờ phút này truyền vào trong tay ba người lộ ra dị thường thân thiết. Thí luyện kết thúc, thí luyện giả trong tràng không được tiếp tục chém giết, người vi phạm sẽ bị trận pháp hộ đạo nội điện trừng trị. Trong mỗi quả mộc dược hạp chứa một quả hóa sát ngọc quả, một người một hộp, chính là ban thưởng cuối cùng của thí luyện lần này. Thí luyện giả cất kỹ, thí luyện giả có thể tĩnh dưỡng điều tức trong đấu trường. Sau 12 canh giờ nội điện đóng lại, trận pháp sẽ truyền tống thí luyện giả trở về Đông Nguyên giới. Chúc các vị đạo vận hằng xương. Khi câu cuối cùng nói xong, ba hộp thuốc làm bằng gỗ bốc lên lục mang liền trống rỗng xuất hiện bên cạnh ba người Lưu Ngọc. Ba người nhìn hộp thuốc trước mắt, đều không khỏi nuốt ngụm nước miếng, sau đó nhanh chóng đưa tay lấy, không nhìn nhiều liền để vào túi trữ vật của mỗi người. Đa tạ hai vị đạo hữu liều chết cứu giúp, ân này Huyền Hư nhất định khắc trong tâm khảm. Hai vị đạo hữu sau này nếu cần đến Huyền Hư, có thể sai người đến Xích Viêm Thiên Phong thông báo một tiếng, Huyền Hư nhất định thúc ngựa đuổi tới. Hồ Bắc Dương chắp tay cúi đầu với Lưu Ngọc cùng Khang Thiếu Nhạc, cảm kích nói, trong lòng hắn rõ ràng, nếu không phải hai người tương trợ, hắn đã sớm chết trong vòng loạn đấu này, không nói đến giờ còn lấy được ngọc quả, ân cứu mạng tái tạo này, nói gì đều không quá đáng. Đạo hữu không cần như vậy, đã kết minh tổ đội, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, nếu không phải đạo hữu liên tiếp thi triển kiếm chiêu lăng lệ trọng thương bọn họ, bần đạo cùng La Sát đạo hữu cũng không dễ dàng chém giết bọn họ. Lưu Ngọc vội vàng mở miệng trấn an nói, hừ, rất không cần phải như thế, bản tọa liều mạng chỉ vì cứu mình, mà không phải cứu ngươi. Mặt khác bản tọa cho hai vị một lời khuyên, thiên tài địa bảo như hóa sát ngọc quả này cực kỳ khiến người ta đỏ mắt, chuyện lấy được ngọc quả nhất định không thể nói với người ngoài, tông môn, thân hữu, thậm chí song tu đạo lữ bên gối, có thể không nói, liền đừng nói. Khang Thiếu Nhạc liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nghiêm khắc nói, đạo hữu yên tâm, việc quan hệ đến thân gia tính mệnh, bần đạo nhất định giữ kín như bưng, tin rằng Huyền Hư đạo hữu cũng sẽ như vậy. Lưu Ngọc lập tức mở miệng cam đoan, cuối cùng vẫn không quên đề điểm Huyền Hư đạo nhân bên cạnh. Hai vị yên tâm, bần đạo biết nặng nhẹ. Huyền Hư cũng lập tức tỏ thái độ, tốt nhất như vậy, hai vị nếu không để tâm, tiết lộ tin tức mà bị hại, chết cũng là chết vô ích, sợ là còn muốn liên lụy bản tọa cũng bị người đuổi giết. Hừ, Khang Thiếu Nhạc phất tay áo dài, liền không tiếp tục để ý hai người Lưu Ngọc, đi đến bên thi thể Hắc Hổ, đầu tiên là lấy xuống vài túi trữ vật bên hông, sau đó bắt đầu thi pháp cách không thu lấy huyết khí tinh khiết trong thi hài. Hắc Hổ này tu luyện chính là thất độc nhiếp hồn khí. Máu hắn tất ngậm độc tố, tất nhiên là không thể nuốt trực tiếp, theo từng sợi huyết khí tràn vào trong cơ thể. Thân thể khô cạn như được tưới nước, cảm giác vừa ngọt vừa thoải mái, khiến Khang Thiếu Nhạc không khỏi nhắm mắt thưởng thức, mà thi hài Hắc Hổ thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc khô quát, rất nhanh liền thành một cỗ thây khô không đầu. Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương cũng bắt đầu thu nhặt chiến lợi phẩm của từng người. Lưu Ngọc muốn di vật của Bạch Lâu Thượng Nhân, ngoài mấy túi trữ vật, còn có chuôi tà khí, thập khôi quỷ ảnh trượng mà Bạch Lâu sử dụng. Mà Hồ Bắc Dương thì lấy di vật của Hàn Thi, vài túi trữ vật, một thanh sát phong liên đao, còn có di hài huyết thi bị chém thành hai nửa. Sau khi thu thập xong, ba người ăn ý không nói thêm, bắt đầu đả tọa điều tức, khôi phục pháp lực, lặng lẽ chờ truyền về Đông Nguyên giới. Nhất giới tàn hài bần đạo trình độ văn chương kém, phần đối thoại viết cũng chỉ ở mức trung bình, nếu các thư hữu tài văn chương xuất chúng cảm thấy không ổn, có thể chỉnh sửa gửi ở mục bình luận, nếu thực sự đặc sắc, ngày mai khi bần đạo chỉnh sửa tấu chương, sẽ tiếp thu làm ra sửa đổi. CVter, VL con tác viết chuyện 7 năm RG mới học tập tiếp thu. Mà nếu thế chứng tỏ dạo này con tác rảnh chuyện chắc sẽ ra dài dài bằng.